Long Nha Lầu nếu quả thật như thế chính nghĩa cũng sẽ không biết rõ Vẫn Tinh Sơn hung hiểm vạn phần, còn để cho nhiều ngày như vậy mới đi mạo hiểm. Hắn có thể khẳng định, nếu như hắn muốn giết chỉ là phổ thông võ giả, Thẩm Lãng Đình nhiều chuyện sao tượng trưng tính trừng phạt hắn, tuyệt sẽ không cắm cái này tay. Nói rõ, còn không phải là Lăng Vân biểu hiện yêu nghiệt, để cho Long Nha Lầu coi trọng. Có thể tiểu xúc sinh này giết nhi tử ta, này cùng thù không đợi trời chung, ta há có thể dễ dàng tha thứ. Cứ việc kiêng kỵ Long Nha Lầu, có thể Dương Vạn Lý quá mức tức giận, vẫn là không nhịn được nói. Tranh giành đại hội, vốn là sống chết miễn bàn, Lăng Vân cùng Dương Hồng Chi chém giết thuộc về đại hội bình thường đấu võ, ngươi nhúng tay chính là phá hoại quy tắc. Thẩm Lãng cười lạnh nói, Dương Vạn Lý đem hai quả đấm bóp phách ba vang rồi. Các ngươi Long Nha Lầu cái này bộ hù dọa được người khác, hù dọa không ở ta. Hắn còn muốn kháng nghị, ngay tại lúc này, một mực không lên tiếng bạch bào tuần sát sứ, một đôi mắt đẹp đột nhiên hướng hắn nhìn lại. Ông Long, cái nhìn này, đối với Dương Vạn Lý mà nói tựa như cùng sấm sét giữa trời quang. Một cổ uy áp kinh khủng, xông vào hắn thức hải. Dương Vạn Lý, đối với ta Long Nha Lầu quy tắc ngươi không phục. Bạch bào tuần sát sứ sâu xa nói, lời này vừa ra, Dương Vạn Lý lại là như bị sét đánh, sắc mặt phát trắng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Võ Vương, bạch bào tuần sát sứ cái nhìn kia, sẽ để cho hắn rõ ràng, đối phương là Võ Vương cường người. Quảng cáo, dù là hắn lại bướng bỉnh cũng không dám đi trước mặt làm nghịch một cái võ vương. Ta, phục, hắn nội tâm dẫu có lại hơn phẫn uất giờ phút này cũng chỉ có thể nhẫn nại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Nha Lầu hắn không chọc nổi có thể không đại biểu hắn sẽ thật thả qua Lăng Vân. Một khắc sau, hắn thì càng thêm tàn bạo nhìn về phía Lăng Vân. Tiểu xúc sinh, Long Nha Lầu bảo vệ được ngươi tạm thời, không bảo vệ được ngươi nhất thế, tin tưởng ta, nửa tháng sau, Bạch Lộc Tông cũng sẽ bị công phá. Đến lúc đó, Bạch Lộc Tông sẽ máu chảy thành sông, không có một ngọn cỏ, còn như ngươi xúc sinh này, ta sẽ đem ngươi treo ở Bạch Lộc cửa thành, một đao xử tử lăng chi. Hắn thanh âm thật giống như đến từ cửu u địa ngục cực độ âm hàn. Bạch bào tuần sát sứ và Thẩm Lãng nghe vậy, không khỏi cau mày. Dương Vạn Lý ngay trước mặt của bọn họ uy hiếp như vậy Lăng Vân, không thể bảo là không phách lối. Chỉ là bọn họ cứ tới từ Long Nha Lầu cũng không thể không cố kỵ gì. Không có lý do chính đáng, bọn họ giống vậy không có quyền đối với Dương Vạn Lý loại địa phương này lên cự đầu ra tay. Lăng Vân ánh mắt đột nhiên run lên, Dương Vạn Lý, bổn tọa ở Bạch Lộc Tông chờ ngươi, xem ngươi làm sao tới đem ta xử tử lăng chi. Hôm nay hắn thực lực thật ra thì đã không sợ Dương Vạn Lý. Nhưng cũng chỉ là có thể cùng Dương Vạn Lý chống lại, muốn giết Dương Vạn Lý, vẫn có chút không đủ. Cho nên, cái này miệng ác khí, hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Bất quá hắn tin tưởng, không cần bao lâu, hắn là có thể để cho Dương Vạn Lý hối không ban đầu. Một tháng, hắn không chờ được lâu như vậy. Tối đa 7 ngày, hắn muốn cho Dương Vạn Lý cầm ngày hôm nay lời nói ra, nuốt trở về. Con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, cách chương.